Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, át chủ bài phải giấu kỹ. Người nói là người đắc tội cái kia trong truyền thuyết sẽ chân khí phòng ra ngoài nhất phẩm căn. Cốt thiên tài, một chỗ độc tòa nhà trong kiến trúc. Lưu Dương thấp liễm lấy đầu, thần sắc hốt hoảng đứng tại một tên lạnh lùng nam tử trước mặt. Đúng, ta lúc ấy vừa vặn nghĩ đến lấy lai lịch của hắn. Tuyệt đối chịu không được cha. Lúc này mới sách lược đây hết thảy. Nếu có thể cầm cái tiên thí người đứng đầu trở về, ta Lưu gia cũng có thể dương mi thổ khí. Ai có thể nghĩ, phế vật. Lạnh lùng nam tử tên là Lưu Long, chính là Lưu Dương thân ca ca. Trúc cơ tiên sư, thực lực mạnh mẽ, tại một đám tiên sư trong các đệ tử đều bài danh thượng du. Bất ngờ cũng đã đạt đến chân nguyên biến hóa giai đoạn. Tại không rõ ràng đối phương lai lịch chân chính thời điểm, mạo muội xuất kích, đến mức lâm vào loại này tình cảnh lưỡng nan. Người gặp rắc rối bản lĩnh ngược lại là nhất lưu. Lưu Long mày nhăn lại, lạnh lẽo quát lớn, cái này danh tiếng lên cao Trầm Úc, nghe nói còn là Trầm Hoan đệ đệ. Bây giờ tức thì bị Chu Tà Điện Bạc Nguyệt trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Tại Thiên Nguyên Tông, lớn nhất không thể đắc tội, cũng là loại này sau lưng có bàn căn giao thoa quan hệ đệ tử. Người ngược lại tốt, tinh chuẩn đắc tội, nghe Lưu Long cái kia hùng hùng hổ hổ quát lớn âm thanh. Lưu Dương cũng là nghiêm sắc mặt, biểu lộ hết sức khó coi nói. Vậy ta có biện pháp nào? Ai biết chân khí của hắn phóng ra ngoài lại là hợp lý. Mà lại hắn nhưng là công nhận nói qua muốn giết ta. Lấy người kia tại bí cảnh bên trong bạo ngược tàn nhẫn một mặt. Cái này không giống như là giả. Còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể tìm Đào Thúc. Đào Thúc đã dừng lại tại ngưng khí 10 tầng quá lâu. Nhưng bởi vì tư chất nguyên nhân, lại thế nào dừng lại cũng vô pháp đan thành 7 văn trở lên. Cho nên gần đoạn thời gian thì chọn ngưng đan, trở thành tiên quân. Tuy nhiên tôn giả vô vọng, nhưng nếu có đại cơ duyên, tu luyện tới kim đan đỉnh phong vẫn là không có vấn đề. Mặt mũi của ta khả năng không quá có tác dụng, nhưng Đào Thúc một tên tiên quân mặt mũi, Trầm Úc tổng không thể không cấp. Lưu Long trầm ngâm nói, bất quá ta cũng sẽ thử cùng Trầm Úc câu thông một chút. Hắn vừa mới nhập môn, có lẽ sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Bất quá ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi chịu nhận lỗi. Ta Lưu gia dù sao cũng là Thanh Châu đỉnh phong thế gia, cứ như vậy cúi đầu. Nghe được Lưu Long cái này một bộ chịu nhận lỗi, cúi đầu nhận sai tư thái, Lưu Dương phảng phất là không thể tin. Cả giận nói, hắn tới nơi này có thể không phải là vì đi nói xin lỗi, mà lại giết chi vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngu xuẩn, người vừa tới tông môn làm sao biết? Trầm Hoan thế nhưng là Thiên Nguyên bảy tử một trong, đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng là tương lai Thiên Nguyên tông tông chủ một trong những người được lựa chọn. Đắc tội Trầm Úc, cũng là tại đắc tội Trầm Hoan, đắc tội tương lai tông chủ nhân tuyển. Người là ngại Lưu gia chúng ta phát triển quá thuận, muốn đến điểm ngăn trở hay sao? Lưu Long nhất bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi nóng bộ dáng. Hắn chưa từng không muốn một lần giải quyết hậu hoạn, nhưng tại Thiên Nguyên Tông, hắn liền cơ hội động thủ đều không có. Không chịu nhận lỗi, còn có biện pháp nào? Hơn nữa còn là để hắn một cái thành danh tiên sư chuyên hướng một cái võ sư xin lỗi. Hắn mới là thật tức giận. Trở về, chờ Trầm Úc trở lại mình tại Chu Tà Điện độc tòa nhà chỗ ở về sau. Không đợi hắn buông lòng, một đạo thanh lãnh thăm thẳm thanh âm chính là vang lên. Hắn đột nhiên giật mình, nhưng khi nhìn rõ thanh âm chủ nhân về sau, có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Tỷ, người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. Đúng vậy, cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắn chỗ ở, đúng là hắn tiện nghi chị gái. Trầm Hoan, vừa mới đi xử lý một số việc, không có thời gian cùng ngươi đi đưa tin. Trúc cơ đan cầm đi. Trầm Hoan đầy không thèm để ý nói ra. Cầm, vậy thì bắt đầu đi. Trúc cơ đan nếu ra lò, nhất định phải trong vòng một tháng luyện hóa. Nếu không liền sẽ dần dần bị thiên địa linh khí đồng hóa. Ô nhiễm đan dược đặc tính. Dạng này à, trầm Úc nao nao. Chợt giống là nhớ ra cái gì đó. Nghi ngờ nói. Tỷ, Bách Nhật Trúc Cơ nói ít cũng muốn 3 tháng. Người cho ta hộ pháp. Không chậm trễ tu luyện a. Trầm Hoan đôi mắt đẹp thu vào. Ngẩng đầu nhìn lại. Ngữ khí ý vị thâm trường nói. Ta dám để cho các trưởng lão khác hộ pháp cho ngươi a. Ngươi tại tiên thí thi đấu lúc chỗ nói. Có thể lừa qua những người khác. Còn có thể lừa qua ta hay sao? Trầm Úc trầm mặc. Trong trầm mặc lại dẫn một tia giật mình. Trách không được chị gái lúc ấy muốn đưa ra tự mình cho hắn hộ pháp. Nguyên lai là sợ bí mật của hắn bị vạch trần nha. Hắn nắm giữ nhất phẩm căn cốt thánh hoàng truyền đạo. Cũng có được chính mình chuyên trúc thiên phú. Đắc đạo giả thiên trợ. Đây cũng không phải là gạt người. Có điều hắn chỗ lấy có thể phát hiện cái thiên phú này. Cũng là bởi vì mặt bảng thuộc tính phía trên nhắc nhở. Không phải vậy hắn thật đúng là không phát hiện được cái này ẩn tàng năng lực. Bởi vì dành riêng cho hắn thiên phú. Là cái kỹ năng bị động. Thiên phú. Thánh hoàng truyền đạo. Khóa kín. Điểm tiến thiên phú một cột. Thì là xuất hiện càng thêm kỹ càng giới thiệu. Đắc đạo giả thiên trợ. Người đối với võ học lý giải quyết định bởi tại trí tưởng tượng của ngươi nhiều phong phú. Đăm chiêu. Suy nghĩ. Làm ra. Đều là như trời trợ giúp. Đây mới là hắn chuyên trúc thiên phú chân chính năng lực. Cũng đúng là có cái này giới thiệu. Hắn mới hiểu được chính mình lúc trước vì cái gì có thể dễ dàng mà sáng tạo ra khí trùng pháo quyền. Khí trùng lôi quyền. Bao trùm hình lưới điện. Cùng 20 vạn vôn hạ pháo điện từ đủ loại chiêu thức. Những chiêu thức này tuy nhiên đều là dựa vào năng lực của hắn mới cuối cùng thực hiện. Nhưng không thể phủ nhận là. Đây đúng là mấy môn thuần loại hình công kích chiêu thức. Là có thể bị thế nhân chỗ học được bí tịch. Đương nhiên. Có thể hay không tu luyện tới hắn cảnh giới này. Vậy liền khác nói. Hắn lúc trước nghĩ đến đem lực chấn động dung nhập thuần khí áp sóng xung kích bên trong. Đem điện từ chân khí dung nhập khí trùng pháo quyền bên trong. Đem điện từ chân khí phá vỡ sinh hạ điện lưu điện áp xúc. Dùng cái này hình thành uy lực càng lớn. Càng thêm cuồng bạo điện lưu công kích. Sau đó, hắn thì giống như trời trợ giúp giống như. Linh cảm không ngừng, tư duy bên trong vô số kỳ tư diệu tưởng hiện lên. Sau đó, thì thật mở phát ra tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cố nhiên có hắn tu tập đại lượng võ học bí tịch nguyên nhân. Nhưng càng nhiều, hắn xem chừng chính là cái này bị động thiên phú hiệu quả. Bởi vì hắn pháo điện từ linh cảm, là đến từ hắn kiếp trước chỗ đã thấy siêu điện từ pháo. Trong đầu hắn chỉ có mơ hồ nguyên lý, chỉ biết là vận dụng điện từ hướng dẫn nguyên lý, hoàn toàn có thể tính là tại từ không nói có, nhưng hắn vẫn như cũ mở phát ra không hoàn chỉnh pháo điện từ. Chỉ là cái này kỹ năng hoàn toàn không đủ để trở thành hắn học được chân khí phòng ra ngoài lý do. Cho nên hắn biên tạo một bộ khác lý do thoái thác, đem mặt bảng thuộc tính không cảnh giới hạn mức cao nhất. Lại hắn có thể nhanh chóng tăng lên đặc điểm nói ra ngoài. Dạng này, hắn sau này thực lực lại có tăng lên trên diện rộng. Cũng tốt có cái cớ. Nhưng bộ này lý do thoái thác có cái sơ hở chí mạng. Đó chính là thời gian. Nhất phẩm căn cốt lại yêu nghiệt. Cũng không có khả năng để một người tại ngắn ngủi hơn 2 tháng bên trong. Thì liên tiếp vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Mà duy nhất biết chỗ sơ hở này. Dĩ nhiên chính là tại chỗ Trầm Hoan. Lần sau nhớ đến, át chủ bài phải giấu kỹ. Nếu ngươi không muốn để cho người khác biết, ngươi đang sử dụng trước đó, nên giết sạch tại chỗ tất cả người chứng kiến. Nhìn thấy Trầm Úc liền giật mình bộ dáng. Trầm Hoan sắc mặt lạnh lùng, sát ý lạnh như băng theo thanh âm của nàng thoáng một cái đã qua. Ta biết, Trầm Úc gật đầu đáp, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới. Xem ra chị gái cũng rất là không đơn giản. Lần này phát biểu, cũng có thể coi là ma giáo trích lời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.